đến chữ ừ cũng không thèm nói ra, đáp lại khiến Khâu Minh Lộ trực tiếp đưa tay nâng tách trà lên, vừa nhấm nháp vừa nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Những người căm ghét Khương Chỉ có rất nhiều, nhưng đám đàn ông dám đồng ý kết tiếp nhận kế hoạch của Đường Lệ Vi, trở thành quân cho bà ta sử dụng, lại rất ít. Vẫn là Chỉ Thừa Phong sau khi nghe mẹ kể lại chuyện phải đối phó Chỉ Triệt của mình, đề cử cho bà ta một vài người, lúc này mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch xấu xa này. Đủ lắm ngươi tức giận chưa? Đường Lệnh Vi hỏi con trai. Tuyệt đối đủ lắm ngươi tức giận, thể hiện bản thân không có đầu óc. Tiếng cười trầm thấp của Chỉ Thừa Phong từ đầu đến cuối điện thoại truyền đến. Mẹ, mẹ cứ coi như hai người bọn họ như loại găng tay dùng một lần giá trị thấp là được. Sau khi bẫy Hương Chỉ thành công thì lập tức ném đến phi tang. Đến lúc đó người ta thứ mấy lấy thứ găng tay này vừa nát vừa rẻ rúng, tuyệt đối sẽ không liên tưởng được người đứng sau đang lợi dụng bọn chúng làm phu nhân nhà họ Chỉ thân phận cao quý. Giá cả cũng không đắt đỏ gì, một người chỉ mất 5 vạn, còn lại hoàn thành nhiệm vụ mới trả tiền. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái liền tới thứ bảy. Vì không muốn Khương Chỉ phát hiện ra, ông cụ Chỉ dặn dò bà ta đón mình sớm một chút, đến đúng vị trí đặt trước. Khương Chỉ còn chưa đến giờ đi làm, Đường Lệnh Vi ngoan ngoãn rồi đốt cho ông cụ Chỉ, rót trà cho ông cụ Chỉ, sau đó lại chỉ phương hướng cho ông ấy. Bà, lát nữa cô bé ấy sẽ đi từ cửa chính vào, ngồi chỗ đó, chỗ đặt chiếc dương cầm kia kìa. Ông cụ Chỉ nghe bà ta nói một thôi một hồi cũng chỉ yên lặng gật đầu, không hề lên tiếng đáp lại. Tính cách của ông ấy giống Chỉ Triệt, đều không thích nói nhảm. Nếu đã có thể sử dụng hành động để giải quyết vấn đề thì tuyệt đối sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn ở tiếp theo, bye bye.